Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, từ Hạo bí thư nhỏ giọng nói, từ Thiếu, không có tiến hành phát sóng trực tiếp, ghi hình sẽ sau đó đưa tin đi ra ngoài, từ Tử Phàm xua xua tay. Ngồi vào trên đài vị trí thượng, Giao Điệp khởi chân dài, loại sự tình này như thế nào không phát sóng trực tiếp. Gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người đều thực chú ý chúng ta Từ gia sự. Hiện tại muốn giải quyết, cũng nên làm đại gia trước tiên biết mới đúng, hắn hướng phía dưới đài mọi người câu môi cười. Các ngươi nói đúng không? Đối, Từ Thiếu nói đúng, truyền thông người tự nhiên không sợ sự đại. Một trận ứng hòa thanh sau, liền có mấy người khai phát sóng trực tiếp, Từ Tử Phàm lúc này mới vừa lòng gật đầu ý bảo. Vậy bắt đầu, hôm nay triệu khai cuộc họp báo, chính là vì đối sắp tới ta cùng ta tiểu thúc chi gian các loại nghe đồn làm một cái thuyết minh. Hoặc là nói là làm một cái kết thúc, ta đã quyết định đem ta ở Từ thị toàn bộ cổ phần bán cho ta tiểu thúc. Một bút không viết ra được hai cái Từ tự. Ta tiểu thúc mấy năm trước ở cha mẹ ta qua đời khi trở về bảo vệ cho Từ thị là sự thật. Điểm này ta thực cảm kích hắn, cho nên liền tính ngày gần đây ta phát hiện một ít không tốt lắm sự. Cũng không tính toán tiếp tục truy cứu đi xuống. Hôm nay cổ phần chuyển nhượng lúc sau, chuyện này liền tính kết Từ Hạo sắc mặt khẽ biến. Từ Tử Phàm nói như vậy không phải tương đương với chứng thực hắn đối phó Từ Tử Phàm đồn đãi. Vốn dĩ ngoại giới đưa tin chỉ cần không có chứng minh thực tế liền có xoay ngược lại khả năng. Nhưng hiện tại Từ Tử Phàm một câu ba phải cái nào cũng được không tốt lắm sự trực tiếp cho hắn. Định rồi tội, Từ Tử Phàm này thái độ chính là đại gia trong lòng thật chú ý. Khó trách Từ Tử Phàm một hai phải khai cuộc họp báo. Nguyên lai tại đây chờ đâu? Từ Hạo cấp người khác xử cái ánh mắt. Một vị cổ đông xấu hổ mà nói, Từ Thiếu, ngài xem chúng ta có phải hay không bắt đầu rồi. Từ Tử Phàm gật đầu, văn kiện lấy tới, văn kiện có rất nhiều phân, hiện trường còn có hơn 10 vị luật sư cùng công chứng chỗ nhân viên công tác. Từ Tử Phàm lấy quá văn kiện nhanh chóng xem, giữa sân không khí dần dần trở nên nghiêm túc lên, Từ Tử Phàm xem xong một phần văn kiện. Xác nhận không thành vấn đề liền sảng khoái mà ký xuống tên của mình. Xem kia tư thế thật là một chút do dự không tha đều không có. Hiện trường truyền thông người có vô số vấn đề muốn hỏi. Nhưng lần này cuộc họp báo không có nói hỏi phân đoạn. Bọn họ nhiều lắm có thể chính mắt chứng kiến. Chụp ảnh ghi hình trở về phát, trong lòng ngứa vô cùng. Thông qua phát sóng trực tiếp đang xem vô số võng hữu cũng vì khí thế ngất trời mà nghị luận. Phát biểu ý nghĩ của chính mình, nếu lúc này xem màn hình tuyệt đối sẽ bị làn đạn rậm rạp mà bao trùm mà ni Từ Tử Phàm các fan đã thích ứng Từ Tử Phàm tính cách, sôi nổi tỏ vẻ duy trì Từ Tử Phàm sở hữu quyết định. Hiểu công việc người qua đường các loại không tán đồng Từ Tử Phàm lựa chọn. Từ thị là quái vật khổng lồ, dễ dàng như vậy mà buông tay, lấy bao nhiêu tiền đều không thích hợp, nếu năng lực không đủ nói, này đó tiền không chiếm được hợp lý vận dụng, chỉ biết càng ngày càng bị giảm giá trị, vạn nhất Từ Tử Phàm đem tiền đầu nhập phòng thí nghiệm. Kia chẳng phải là toàn ném đá trên sông, các anti-fan lại một lần đem Từ Tử Phàm ném xuống Tử Phàm phát sóng trực tiếp cùng điện cạnh câu lạc. Bộ sự lấy ra tới nói, chào phúng Từ Tử Phàm là cái không đầu óc phú nhị đại. Phỏng chừng thực mau liền phải đem tiền bại hết, làm loại này lựa chọn quả thực xuẩn, cũng có không rõ nguyên do người qua đường xem cái náo nhiệt. Cảm thấy Từ Tử Phàm siêu soái, không có xé bức không có thống khổ, chỉ là vân đạm phong khinh mà tôn trọng một chút trưởng bối. Cảm ơn tiểu thúc, đem Từ thị làm đi ra ngoài. Càng có rất nhiều người tiếc nuối không có thể nhìn đến hào môn đại chiến. Tóm lại, nói cái gì đều có. Này đó ý tưởng lại tất cả đều ảnh hưởng không đến Từ Tử Phàm cùng Từ Hạo ký tên tốc độ. Căn cứ tài vật nhân viên thống kê kết quả, Từ Hạo tổng cộng phó cấp Từ Tử Phàm 300 triệu. Thủ tục hoàn thành, Tư Tử Phàm xoa xoa thủ đoạn, đối truyền thông cười nói, sau này Tư thị liền cùng ta không quan hệ, ta cá nhân sản nghiệp đều sẽ quan thượng tên của ta. Hy vọng đại gia còn có thể trước sau như một duy trì ta, hắn đứng lên. Hệ thượng Tây Trang nút thắt, cười nói, hảo, từ đây ta cùng Tư đồng cầu về cầu, lộ về lộ, đại gia nhớ rõ, lại đưa tin chúng ta hai người thời điểm, liền không cần nhắc lên thúc cháu quan hệ. Từ Hạo sắc mặt đột biến, đứng dậy trách mắng, Tư Tử Phàm xem cũng chưa liếc hắn một cái, cười đối truyền thông vẫy vẫy tay, hướng ra phía ngoài đi đến, các phóng viên đều đứng lên, có một vị tuổi trẻ phóng viên nhịn không được hô, Tư thiếu, ngươi là muốn cùng Tư đồng đoạn tuyệt quan hệ sao? Tư Tử Phàm đi tới cửa quay đầu lại nhìn hắn một cái, búng tay một cái, cười nói, không sai, chính là ngươi nói cái kia ý tứ, thiên hạ họ Tư người nhiều như vậy, từ đây ta cùng hắn chính là hai nhà người, nhớ rõ không cần đem ta cùng nào đó ngoan độc người nhắc lên quan hệ a. Ta sẽ không cao hứng, Tư Tử Phàm đối với màn ảnh chớp hạ mắt trái, câu lấy khóe miệng đẩy cửa ra đi rồi, lưu tại trên đài Từ Hạo sắc mặt xanh mét. Tư Tử Phàm trước khi đi cắm hắn một đao, vẫn là phát sóng trực tiếp, lần này ảnh hưởng so phía trước trên mạng dư luận còn muốn đại. Có phóng viên hỏi hắn đối Tư Tử Phàm nói có cái gì cảm tưởng. Từ Hạo nói cái gì đều không thích hợp, chỉ phải ở bảo an dưới sự bảo vệ nhanh chóng ly tràng. Cổ đông xấu hổ mà đối truyền thông cười nói, bọn họ thúc cháu có chút hiểu lầm, rốt cuộc là người một nhà. Về sau sẽ tốt, loại này mạnh mẽ giảng hòa đã không ai tin. Bởi vì này nửa năm nhiều Tư Tử Phàm quá cao điệu. Nói một không hai tính cách đã thâm nhập nhân tâm, mọi người càng tin tưởng Tư Tử Phàm lời nói. Đổi thành bọn họ, bị thúc thúc như vậy đối đãi cũng không có khả năng lại đương thân thích cha. Đừng nhìn Tư Tử Phàm cười ha hả, làm việc còn rất cương. Trên mạng một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Đều cảm thấy này và mặt đáng đánh. Một hồi cuộc họp báo, Từ Hạo bị Tư Tử Phàm làm cho mặt xám mày cho. Tư thị ở mọi người trong lòng ấn tượng lại lần nữa hạ ngã. Ngay sau đó, Tư Tử Phàm tuyên bố đem cấp chính mình hai cái phòng thí nghiệm cắt đầu tư 10 tỷ. Đừng nhìn hắn tiền giống như rất nhiều, làm nghiên cứu phát minh nhất thiêu tiền, còn thiêu đến bay nhanh. Hắn đem cổ phần bán trừ bỏ tưởng hố Từ Hạo một phen. Cũng là vì làm chính mình phòng thí nghiệm có sung túc tài chính. Nhưng cái này đưa tin vừa ra tới, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn điên rồi. Nghiên cứu cao trí năng, kiểu mới dược vật là như vậy hảo nghiên cứu. Nói hắn là bại gia tử đều là khiêm tốn cách nói. Hắn này cùng trực tiếp đem tiền vứt bỏ có cái gì khác nhau. Từ Hạo trong lòng kia cổ hỏa trước sau không địa phương phát. Thấy thế lập tức tìm mấy nhà nổi danh truyền thông đưa tin chuyện này. Thực mau, Tư Tử Phàm không học vấn không nghề nghiệp, cuồng vọng tự đại, không có trách nhiệm tâm cách nói liền xôn xao. Truyền thông cũng sẽ lựa chọn, ở bọn họ trong mắt, Từ Hạo đã là Từ thị danh chính ngôn thuận người cầm quyền. Tuy rằng xuất hiện tài chính chỗ hồng. Nhưng nhịn qua sóng gió khẳng định là sừng sững không ngã. Tư Tử Phàm liền không giống nhau. Hắn trừ bỏ có tiền ở trong tay còn có cái gì? Phát sóng trực tiếp ngôi cao. Điện cạnh câu lạc bộ. Đây đều là vật nhỏ. Như thế nào cùng Từ thị so. Cho nên bọn họ đương nhiên mà lựa chọn Từ Hạo bên kia. Liền đại chúng đều cảm thấy Tư Tử Phàm muốn bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Có truyền thông ở bên ngoài lấp kín Từ Hạo phỏng vấn hắn. Xin hỏi Tư đồng đối Tư thiếu đem tuyệt bút tiền quăng vào phòng thí nghiệm có cái gì cảm tưởng? Từ Hạo ý tứ mà cự tuyệt trả lời vài lần, bị cuốn lấy số lần nhiều, mới tiếc nuối mà nói, là ta bận về việc công tác xem nhẹ hắn, không có dạy dỗ hảo hắn, mới phát sinh này một loạt sự, hy vọng đại gia đối hắn nhiều bao dung. Ngày sau mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, ta sẽ không làm hắn lưu lạc đường cái đói bụng. Từ Hạo một phát thanh. Sướng suy Tư Tử Phàm người liền càng nhiều, nhưng liền ở vài ngày sau, Mễ Quốc khoa học kỹ thuật Trùm Lao Ân Tiên Sinh đột nhiên đến thăm Trung Quốc. Quốc gia tương quan bộ môn nhiệt tình tiếp đãi Lao Ân Tiên Sinh. Mà Lao Ân Tiên Sinh cư nhiên ngày đầu tiên liền đi từ tử phàm phòng thí nghiệm tham quan. Cùng ngày truyền thông ảnh chụp ra tới. Mọi người phát hiện hình ảnh chung không ngừng làm phiền Ân Tiên Sinh. Còn có quốc nội khoa học kỹ thuật Trùm Lý Tiên Sinh. Cùng với quốc gia tương quan bộ môn có tiếng nghiên cứu phát minh nhân viên cùng bộ môn người phụ. Trách, thậm chí còn có kinh thị phó thị trưởng. Mà bọn họ mọi người đối tư tử phàm đều vẻ mặt ôn hòa. Tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Đây là cái gì ly kỳ phát triển? Tư tử phàm cái kia phòng thí nghiệm không phải mở ra chơi sao? Này một đám ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực rậm một chân đều phải động đất nhân vật. Đi tư tử phàm phòng thí nghiệm làm gì? Ngày hôm sau, quốc gia các đại quan phương truyền thông liền đồng thời tuyên bố thứ nhất tin tức. Nhiệt liệt chúc mừng tư tử phàm tiên sinh nghiên cứu phát minh xuất thế giới cấp trình độ cao trí. Năng hệ thống, nền kỹ thuật ở trí năng lĩnh vực có vượt thời đại ý nghĩa. Không chỉ có thể ứng dụng đến sinh hoạt hàng ngày chung. Còn có thể ứng dụng đến quân sự, chính trị, khoa học chờ rất nhiều lĩnh vực. Tư tử phàm tiên sinh vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến. Ngay trong ngày khởi gia nhập quốc gia nghiên cứu khoa học bộ. Nhậm nghiên cứu khoa học chủ nhiệm chức, tư tử phàm tiên sinh đem với 3 ngày sau khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ thượng hướng đại gia triển. Lãm hắn nghiên cứu thành quả, đến lúc đó Lao Ân tiên sinh, Lý tiên sinh, Lâm lão tiên sinh bọn người sẽ tới chàng ăn mừng. Lại lần nữa chúc mừng tư tử phàm tiên sinh như thế kiệt xuất nghiên cứu thành quả. Hy vọng tư tử phàm tiên sinh không ngừng cố gắng. Ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực có lớn hơn nữa phát hiện. Như vậy mãnh liệt xoay ngược lại làm tất cả mọi người không quen biết tư tử phàm này 3 chữ. Thế giới cấp cao trí năng hệ thống. Đó là cái gì? Tư tử phàm lợi hại như vậy. Ở bọn họ không hề phát hiện. Vẫn luôn ở trào phúng tư tử phàm khai phòng thí nghiệm là trung nhị bệnh bùng nổ thời điểm. Tư tử phàm lặng yên không một tiếng động liền lấy được lớn như vậy thành tựu. Cho nên tư tử phàm cấp phòng thí nghiệm đầu tư 10 tỷ không phải hạt hồ nháo. Mà là muốn tiếp tục nghiên cứu càng cao cấp đồ vật. Các anti-fan mặt bị đánh đến bạch bạch rung động. Còn lại tất cả mọi người vì tư tử phàm hoan hô không thôi. Loại này vì nước làm vẻ vang sự càng nhiều càng tốt. Đến nỗi cái kia ở truyền thông trước mặt nói không giáo hảo cháu trai từ chủ tịch. Người trong nước thật là cảm kích hắn không giáo tri ân. Chương 206 Plastic thúc cháu. Cầu đầu phiếu, tư tử phàm ở khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ thượng triển lãm hắn trí năng quản gia. Có màn hình lớn toàn phương vị hình chiếu. Ở đây tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn đến trí năng quản gia công năng. Thật là công nghệ cao. Thực thần kỳ, giống cái loại này khoa học viễn tưởng tảng lớn trung trí năng người máy. Ngón tay linh hoạt, thậm chí có thể giúp chủ nhân thoát áo khoác, nó cũng thật sự thực quý. Tư tử phàm tận lực đè thấp giá cả, nhưng cần thiết suy xét đến thị trường thượng đồng loại sản phẩm giá cả. Nếu không chỉ biết trở thành trong nghề công địch, cuối cùng ở quốc gia kiến nghị hạ, một đài trí năng quản gia định giá vì 108 vạn. Ngoại quốc đặt hàng nói, thuế phí rất cao, cái này giá cả định ra tới, bình dân ba tánh ổ lên một mảnh, loại này người máy hoàn toàn chính là vì kẻ có tiền chuẩn bị. Bọn họ mua không nổi a, nhưng ngẫm lại ngân hàng cái kia siêu đơn giản giống phục vụ sinh dường như người máy còn muốn hơn. 2 vạn một đài, cái này trí năng quản gia như vậy quý tựa hồ cũng không có gì không đúng. Rốt cuộc nhìn qua liền như vậy cao cấp, hoàn toàn không giống như là thế giới này đồ vật, tựa như từ điện ảnh đi ra giống nhau. Tư tử phàm nhất chiến thành danh, nháy mắt tấn chức vì viện nghiên cứu chủ nhiệm, xoay người phiên đến lợi hại, cùng tư hạo như vậy thương nhân đã không phải một cấp bậc. Làm người nghiêm nghị khởi kính, ở khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ ngày hôm sau, vừa vặn là quốc nội nhất có hàm kim lượng giới giải trí lễ trao giải. Tư tử phàm làm Diêu Khả Hân người nhà, là cùng nàng còn có nàng đoàn phim nhân viên ngồi ở cùng nhau. Các fan nhìn đến bọn họ tại đây loại trường hợp cùng khung. Hưng phấn mà vẫn luôn ở chụp bọn họ. Diêu Khả Hân phía trước bá ra điện ảnh biểu hiện ra màu. Nhập vây quanh tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng. Đồng kỳ căn bản không ai so nàng biểu hiện càng tốt. Không hề nghi ngờ mà. Nàng bắt được cái này giải thưởng. Đây là nàng lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Thậm chí ở cái này điện ảnh phía trước. Nàng chỉ chụp quá mấy cái phim truyền hình nữ N Hào cùng Hạ Di Chuyện Nữ Tam Môn Sơ Tiến Quân. Điện ảnh Vòng Đánh Cái Cuối Cùng đối nàng tương lai đều có rất lớn trợ giúp. Diêu Khả Hân chính mình cũng thực kích động, nghe được trao giải người niệm nàng tên khi nháy mắt liền đã ươn ướt hốc mắt. Tư Tử Phàm cúi người ôm lấy nàng, ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, chúc mừng, đây là thuộc về ngươi vinh quang thời khắc, hảo hảo hưởng thụ nó, ta liền ở dưới đài. Diêu Khả Hân gật gật đầu. Hít sâu một hơi, Mạc Danh Địa Tâm liền an ổn xuống dưới, cười nhất nhất cùng hướng nàng chúc mừng người bắt tay ôm. Sau đó dáng vẻ yêu nhã mà bước nhanh đi lên đài lãnh thưởng. Nói đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, nàng đôi tay nắm chặt cúp mỉm cười nói, ta thực vinh hạnh hôm nay có thể được đến cái này thưởng. Cảm tạ giám khảo đem cái này thưởng cấp cho ta, cảm tạ Trần Đạo dạy ta rất nhiều. Cảm tạ Lệ Thị cùng Lương Ca, chúng ta điện ảnh chung hai vị diễn viên chính, cảm ơn các ngươi mang ta nhập diễn, kiên nhẫn chỉ điểm ta, cảm tạ biên kịch đem bộ điện ảnh này viết đến như vậy xuất sắc. Cảm tạ đoàn phim mỗi một cái công tác giả, không có các ngươi vất vả nỗ lực, ta lấy không được cái này thưởng, đây là thuộc về chúng ta đại gia, ta cũng thực cảm tạ ta fan, cảm ơn các ngươi cho tới nay như vậy duy trì ta. Cổ vũ ta, cho ta vô tận động lực, ta sau này nhất định càng thêm nỗ lực, càng thêm kiên định về phía trước đi. Cảm ơn đại gia, Diêu Khả Hân kỳ thật vừa lên đài liền đem chuẩn bị tốt đoạt giải cảm nghĩ quên đến không còn một mảnh, nàng trong đầu tất cả đều là tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Này một đường đi tới, nàng xác thật gặp được rất nhiều quý nhân, nguyện ý giáo nàng, nguyện ý cổ vũ nàng. Làm nàng không có chịu cái gì suy sụp còn có như vậy tốt học tập cơ hội. Nàng cái này thường, xác thật là đại gia giao cho nàng. Đương nhiên nàng nhất cảm kích người là Tư Tử Phàm. Nhưng Tư Tử Phàm hiện tại đã bất đồng dĩ vãng. Là một vị nhà khoa học, nàng lấy không chuẩn ở cái này trên đài nhắc tới có thể hay không không tốt lắm. Cho nên do dự một chút, không có nói ra, nàng nhìn dưới đài mỉm cười Tư Tử Phàm. Cảm thấy hắn cũng sẽ không để ý cái này. Ai ngờ nàng vừa muốn xuống đài. Người chủ trì vui đùa nói. Nhưng Hân đã nói xong sao? Ta xem bên kia ngươi fan tới thật nhiều. Đều ở chụp ngươi cùng một vị khác bọn họ thích ngươi. Ngươi muốn hay không cùng đại gia chia sẻ một chút ngươi ngọt ngào? Ta ở trên đài nhìn đều cảm thấy hảo ngọt. Hết chương.